Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 291, đùa bỡn đại cao thủ. Bản lĩnh không lớn, tính tình còn không nhỏ. Vương Phúc Thọ hừ nói. Không có việc gì, chờ sau khi hắn rời đi chúng ta lại từ từ thay người. Đến lúc, toàn diện mất quyền lực, nhìn hắn còn có thể phách lối đến cái gì thời gian. Vương Càn hừ nói, Vương Tổ Bình chết rồi. Hắn còn có thể dựa vào ai? Cái này Mặc Thành là vương gia tổng tộc chỗ. Đương nhiên phải gia chủ nhất hệ đến quản. Hắn Vương Nguyên một nhà sớm nên biết điều thối lui ra khỏi. Thế mà còn có ý kiến. Còn giả vờ giả vịt. Nhăn mặt cho ai nhìn. Ta nhìn hắn là váng đầu. Lần này đi Ngũ Hổ Thành. Hắn có thể hay không có mạng trở về cũng khó nói. Vương Phúc Thọ hừ nói. Ha ha, hắn bất quá nửa bước hợp thần cảnh mà thôi. Huyền Âm giáo có là người thu thập hắn. Còn nghĩ còn sống trở về. Giống nhau không thể nào. Vương Dần cười lạnh nói. Ai bảo hắn có hai lòng. Tâm không hợp liền phải diệt trừ. Vương Phúc Thọ một mặt âm lãnh nói. Vương Dần cái kia tạp chủng hướng chúng ta một nhà động thủ. Vương Nguyên về nhà một lần liền tìm. Tới thúc thúc Vương Hiền Vân nói. Đoán chừng là phụ thân sự tiết lộ phong thanh. Bằng không thì, Vương Dần tạm thời còn không dám động tới ngươi. Vương Hiền Vân nói. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Việc này cũng đúng là bất đắc dĩ. Bất quá, ra ra đi theo Triệu Tinh Thần đi Ngũ Hổ Sơn. Làm sao một mực không có động tĩnh. Ta rất lo lắng a, Vương Nguyên nói. Nếu không... Người phản đang muốn đi Ngũ Hổ Thành. Tiện thể lấy tìm một chút. Nếu như gia phụ vẫn còn. Ta nhìn Vương Dần còn làm sao phách lối. Vương Hiền Vân nói. Liền sợ giữ nhiều lành ít. Vương Nguyên lắc đầu. Đột nhiên trở mặt nói. Bất kể như thế nào. Ngươi cùng mọi người giao đãi một cái. Muốn sớm tính toán. Tiếp theo để bọn hắn muốn nhẫn. Bằng không thì. Sẽ cho Vương Dần bắt được nhược điểm. Tận diệt. Hy vọng Triệu Tinh Thần còn sống đi. Hắn mới là chúng ta Vương gia hy vọng. Vương Hiền Vân nói. Thành công. Triệu Tinh Thần đánh một thương tìm một nơi khác cùng Khô Mộc không giấu Miêu Miêu rất nhiều ngày. Một bên giấu một bên thí nghiệm. Hôm nay cuối cùng thành công. Hắn đem một đạo Linh Anh phân hóa ra. Đồng thời, đem nguyên chủng thành công dung nhập Linh Anh bên trong. Triệu Tinh Thần phát hiện. Dung nhập nguyên chủng Linh Anh cái kia hư thể thế mà rắn chắc thêm không ít. Mà lại, hình như một cái khác chính mình. Hẳn là lão tử luyện ra thân ngoại hóa thân. Triệu Tinh Thần cảm thấy không có khả năng. Cái này chân chính thân ngoại hóa thân chính là đại thừa kỳ cũng vô pháp phân hóa ra. Bởi vì, chân chính thân ngoại hóa thân cần phân hóa nguyên thần. Đại thừa kỳ tuy mạnh, nhưng là, bọn hắn chỉ là gieo nguyên chủng. Liền nguyên thần đều còn không có trưởng thành. Làm sao có thể phân hóa nguyên thần? Bất kể có phải hay không là. Triệu Tinh Thần vẫn là có thể lợi dụng nó. Bởi vì. Triệu Tinh Thần tìm được thiên đồng chỗ tại nơi. Thế là. Bản thể cùng Khô Mộc không tiếp tục giấu Miêu Miêu trò chơi. Mà phân hóa ra Linh Anh chi thể lại là lặng lẽ đến thiên đồng chỗ. Kia là một khối vết xỉ loang lổ thanh đồng. Hình dạng giống là một thanh cây thước, hình như bị ngứa hóa được tương đương nghiêm trọng, phía trên hiện đầy lục sắc ban điểm, tới gần về sau lập tức liền cảm thấy một cỗ ôn nhuận nặng nề. Cái loại cảm giác này chính là hòa khí, trí tuệ, nặng nề, một loại bao la lòng dạ, một loại hải nạp bách xuyên khí lượng. Linh Anh điều động kim độn thuật chui vào trong đi, ầm vang, Triệu Tinh Thần ngã vào một vùng biển mênh mông bên trong. Từng mảnh úy lan sắc hoa văn một làn sóng nhào về phía Triệu Tinh Thần. Tẩy chảy xuống Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần tại trong biển rộng vẫy vùng. Hắn biến thành đầu người thân cá kim huyền ngư vương. Vươn ra xúc tu. Lập tức, che đậy 5-6 dặm nơi. Mảnh này trong biển rộng không ngừng có lục sắc hoa văn bay vào kim huyền ngư vương trong thân thể. Hắn mở ra mấy trăm đầu xúc tu. Xúc tu bên trên giác hút trống ra. Điên cuồng bắt giữ lấy những này úy lan sắc hoa văn. Mà bên ngoài Triệu Tinh Thần còn tiếp tục cùng Khô Mộc không quần nhau. Bất quá, cũng là hung hiểm vạn phân. Ngẫu nhiên không cẩn thận liền sẽ bị đánh cho máu tươi chảy đầm đìa. Một tháng trôi qua, Triệu Tinh Thần đã mỏi mệt không chịu nổi. Đã sắp không chịu được nữa. Bởi vì, Khô Mộc không cũng dần dần chém lấy ra một chút cách thức. Bắt được Triệu Tinh Thần ẩn thân thuật giấu kín quỹ tích. Cho nên, Triệu Tinh Thần muốn chạy trốn sinh khó hơn. Rốt cục, lại là một tháng sau. Bên ngoài Triệu Tinh Thần bị Khô Mộc không phong cấm tại một mảnh 10 dặm phạm vi núi đá bên trong. Tiểu tử, nhìn ngươi còn trốn nơi nào? Khô Mộc không âm tiếu. Giống lão tà tại gọi xuân. Đặc biệt chói tai. 10 dặm, 9 dặm, 8 dặm, 5 dặm, 3 dặm. Lại là 10 ngày trôi qua. Triệu Tinh Thần ẩn tàng phạm vi càng ngày càng nhỏ. Đã bị Khô Mộc không ép khô đến một dặm phương viên. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Khô Mộc không tiếng cười vang vọng tại Triệu Tinh Thần trong óc. Bất quá, cũng ngay một khắc này, Triệu Tinh Thần phát hiện, trong biển rộng Kim Huyền Ngư Vương đã che đậy 15 dặm nơi. Toàn thân kim quang điểm điểm, tại úy lan sắc trong hải dương đặc biệt chói mắt, mà giấu tại Kim Huyền Ngư Vương trong thân thể nguyên chủng thế mà trướng lớn đến một người sống bộ. Dáng, một cái tứ chi kiện toàn. Rất sống động Triệu Tinh Thần xuất hiện. Linh Anh trở về, nháy mắt, Khô Mộc không thấy được một vùng biển mênh mông biển cả. Lập tức sững sờ, cái này rõ ràng là tại huyền đồng quặng mỏ bên trong. Làm sao đột nhiên tiến vào đại dương mênh mông bên trong? Mà lại, tại hắn ngây người một lúc thời khắc, Kim Huyền Ngư Vương phô thiên cái địa mà tới. Mấy trăm đầu xúc tu đem hắn quấn chặt chẽ vững vàng. Cũng ngay trong nháy mắt này, Khô Mộc không bị đẩy vào thiên đồng đại dương mênh mông bên trong. Hắn liều mạng giãy giụa lấy, nghĩ thoát thân mà ra. Thế nhưng là, thiên đồng màu lam hoa văn đã bị Triệu Tinh Thần thôn phệ không ít. Mảnh này thiên đồng nơi một nửa đều thuộc về Triệu Tinh Thần. Địa bàn của ta làm chủ. Cứ việc Khô Mộc không 10 phân cường đại, nhưng là, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Lại nói, Triệu Tinh Thần đã thoát thai hoán cốt, công lực chân chính bước vào hợp thần sơ kỳ, mà nguyên chủng triệt để tiến hóa, trưởng thành thành một bộ hoàn chỉnh nguyên thần. Bất quá, Triệu Tinh Thần phát hiện, luyện thành nguyên thần cơ sở về sau nguyên chủng lại rút nhỏ. Chỉ có cao hơn một thước hạ, cùng 3 tuổi tiểu nhi không khác nhau lắm về độ lớn. Tuy nói chỉ có 3 tuổi tiểu nhi lớn nhỏ, nhưng là... Nó thật sự là một cái nguyên thần, mà không còn là một hạt nguyên chủng. Nguyên thần tuy nhỏ, nhưng là, cường đại tinh thần lực hoàn toàn có thể chém giết hợp thần hậu kỳ cường giả. Cho nên, Khô Mộc không bị đẩy vào thiên đồng hình thành đại dương mênh mông bên trong. Mặc dù hắn một mực đang nghịch nước, đang giãy giụa, nhưng là, Triệu Tinh Thần bàn long kim thương không chút khách khí đâm tại hắn trên người. Đâm một cái lỗ máu. Khô Mộc không kêu thảm. Bất quá, bất đắc dĩ đây là người ta cấm địa. Cuối cùng, bị tươi sống thọc 108 thương. Toàn thân lỗ máu mà chết. Triệu Tinh Thần bắt sống Khô Mộc không hồn phách. Tồn tại ở lạc phách kính bên trong. Bởi vì, hắn tại thiên đồng ở bên trong lấy được đoạt thể thuật. Này thuật có thể dùng người hồn phách cắm nhập thân thể của người khác bên trong. Đoạt thể trọng sinh. Đương nhiên. Điều kiện yêu cầu cực cao, một điểm không hợp đem đồng quy vu tận. Kim Huyền Ngư Vương thôn phệ xong Khô Mộc không thân thể mạnh mẽ về sau phản hồi cho Triệu Tinh Thần. Cường đại, cho Khô Mộc không luyện hóa trăm năm nhục thân thúc đẩy Triệu Tinh Thần lại tấn cấp 1. Công lực bước vào hợp thần trung kỳ, mà nguyên thần lực sát thương càng siêu 2 giai, có thể mê hoặc hợp thần cảnh tiểu cực vị cường giả. Chém giết Khô Mộc không? Lấy được công nghiệp trị 589 điểm. Phân tích thiên đồng đại dương mênh mông văn. Lấy được công nghiệp trị 1089 điểm. Trúng số độc đắc. Nghĩ không ra thiên đồng văn quý giá như thế. Thế mà có thể thu được nhiều như vậy khen thưởng. Cái này một điểm Triệu Tinh Thần còn thật không ngờ tới. Triệu Tinh Thần cũng minh bạch. Này thiên đồng tên là Tàng Hải Xích. Bên trong cất giấu một mảnh nhỏ biển. Có thể hải nạp bách xuyên. Phương này cây thước chính là đặt trên mặt đất bên trên gọi hợp thần hậu kỳ cảnh người đi truyền. Cũng mang không nổi, bởi vì, nó bên trong cất giấu một mảnh nhỏ biển. Kia là Đa Trọng, công tử, ngươi ra ngoài rồi. Vương Tổ Bình thật đúng là nghe lời. Cùng Kiều Phi Hổ một mực thủ đợi tại dưới núi không có rời đi. Phi Hổ, ngươi có muốn hay không đánh cược một lần? Triệu Tinh Thần hỏi Kiều Phi Hổ. Công tử ngươi làm quyết định chính là. Kiều Phi Hổ căn bản cũng không hỏi làm sao cái cược pháp. Nói thẳng nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.